Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 248, chương 251. Nguyên Nguyên Tử Hỏa cầm trong tay Tô Phi Trần buông xuống, Mục Trường Hà chậm rãi nghiêng người sang liếc xéo đến Bạch Mi. Lão Hủ đi đâu? Thật giống như không tới phiên Nam Cương Vương quản đi. Không sai, bản vương quả thật không có quyền ràng buộc Mục trưởng lão. Nhưng là Tô Phi Trần chính là Tô Vương gia chi tử. Tô Vương gia chưa lên tiếng, người cứ như vậy đem hắn mang đi, ít nhiều có chút thiếu sót đi. Bạch Mi nhìn Mục Trường Hà từ từ nói, xem ra Nam Cương Vương hôm nay là nhất định phải cùng lão hủ đối nghịch, xoay người lại nhìn thẳng. Bạch Mi, Mục Trường Hà nói, nghe nói Nam Cương Vương Nam Thủy Nhất Dịch, một người độc chiến 14 tôn kim đan đại năng, như vậy phong thái lão hủ treo treo mà trông đã lâu. Hôm nay không biết có thể hay không nhìn thấy chân thân đây. Không thành vấn đề, bản vương tình nguyện phụng bồi. Mục trưởng lão trước hết mời. Bạch Mi bình tĩnh ngữ khí để cho Mục Trường Hà sắc mặt biến thành sân. Lạnh rên một tiếng, vung tay bước ra phòng chính, hóa thành một đạo hào quang màu tím phóng lên cao. Tiểu vương đi một lát sẽ trở lại. Vương gia sau này, cười hướng Tô Dư Mặc chắp chắp. Bạch Mi đuổi theo Mục Trường Hà, thân thể lắc một cái hóa thành thanh hồng kiếm quang theo sát phía sau. 2000 mét trên bầu trời, một thanh một tử lưỡng đạo hồng quang từ đầu đến cuối lần lượt thay nhau bay nhanh ở mảnh này mênh mông không vực chung. Một lát sau, Mục Trường Hà hóa thành hào quang màu tím dẫn đầu dừng lại, hiển hiện ra Mục Trường Hà bóng người. Sau đó Bạch Mi cũng ngưng lại thân hình, huyền không ở nơi này ngàn mét không vực bên trong. Bạch Mi cùng Mục Trường Hà với nhau nhìn xa, kim đan đại năng giữa kinh khủng uy thế với nhau cát, đem trên bầu trời mảng lớn mây trắng chia nhỏ thành tươi sáng hai nửa. Lão hủ cùng Nam Cương Vương chưa từng gặp mặt, không biết Nam Cương Vương hôm nay vì sao khắp nơi tương bước. Bạch Mi thân là triều đình hôn phong vương gia, như không tất yếu Mục Trường Hà cũng không muốn đem hắn đắc tội tử. Dù sao bây giờ triều đình thế lớn, các đại tông môn thế mặc dù ra cũng đang phát triển, nhưng cuối cùng so ra kém vị này vật khổng lồ, yêu cầu sống ở kỳ dưới bóng cây. Nhưng là thân là kim đan đại năng, lại vừa là Tử Vũ chân tông trưởng lão, thói quen cao cao tại thượng Mục Trường Hà, đối mặt Bạch Mi khắp nơi tương đối, thật sự là đã nhẫn nại đến cực hạn. Bản vương quả thật cùng Mục trưởng lão không có thù gì oán, nhưng là nói cho cùng bản vương cũng là được triều đình ân trạch, tóm lại muốn làm vài việc, nếu không tình thiếu quá lớn, ngày sau tất nhiên dính líu quá nhiều. Tử Vũ chân tông ở U Châu chính là thập đại tông môn một trong, danh tiếng địa vị đều là trước Mao Chi Trúc. Bản vương quả thực không hiểu các ngươi vì sao còn phải cùng Sinh Hồn Môn cấu kết. Sinh Hồn Môn rốt cuộc cho ngươi lái ra cái dạng gì tiền đặt cuộc, cho các ngươi như thế không cố kỵ chút nào, như đinh chém sắt đánh xuyên Mục Trường Hà rối trá diện mạo. Bạch Mi hai tròng mắt hết sạch thầm động, Tô Phi Trần trong chuyện này nhìn như là Tô Phi Trần cấu kết Chân Dương Đàn, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng chưa có trên mặt nổi đơn giản như vậy. Đầu tiên, Tô Phi Trần là con trai của Tô Dư Mặc, thân là vương phủ thế tử, mua bán bình dân là cái gì tội, hắn không có thể không biết, nhưng là cho dù minh bạch đây là tội không thể tha, tội lớn ngập trời, hắn lại như cũ như thế, thậm chí có nhiều chút tứ vô kỵ đạn. Như vậy duy nhất ủng hộ hắn làm như vậy nguyên do, ắt phải là bởi vì hắn phía sau có một người cực kỳ khổng lồ tồn tại đang ủng hộ, khích lệ hắn, cho nên hắn mới sẽ như thế. Mà ở Tô Phi Trần trên người, trừ Tô Vương Phủ, tối núi dựa lớn, chính là hắn sư môn Tử Vũ Chân Tông. Trùng hợp, Tô Phi Trần cùng Chân Dương Đàn mua bán chính là Tử Vũ Chân Tông trong phạm vi bình dân. Chuyện này phải nói Tử Vũ Chân Tông không biết chuyện, sợ rằng kẻ ngu cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là một cái chân dương đàn hiển nhiên không đáng giá Tử Vũ Chân Tông như vậy mạo hiểm cùng lắm. Vi phong hiểm hợp tác, như vậy kết quả cuối cùng tất lại chính là có một cái so với chân dương đàn còn phải khổng lồ thực. Lực trong bóng tối cùng Tử Vũ Chân Tông đạt thành một loại hiệp định. Có thể lái chân dương đàn làm vỏ ngoài, đầu độc Tử Vũ Chân Tông khổng lồ như vậy thế lực hợp tác. Trừ sinh hồn môn Bạch Mi quả thực không nghĩ ra còn có thế lực kia có thể có như vậy bản lĩnh cùng. Lá gan, làm tự mình nói ra sinh hồn môn danh tự này thời điểm. Bạch Mi bén nhạy nhận ra được Mục Trường Hà hô hấp đột nhiên dồn dập nửa nhịp. Mặc dù rất nhanh thì hắn điều chỉnh xong, nhưng là cái này dị trạng vẫn bị Bạch Mi cho bắt được. Nam Cương Vương là đang nói gì? Lão hủ thế nào một câu cũng nghe không hiểu, sắc mặt không nhìn ra một chút biến hóa. Mục Trường Hà thần thái tự nhiên hủy bỏ nói, chờ bản vương đem ngươi bắt giữ đưa vào đại lý tự. Người nơi nào sẽ có rất nhiều biện pháp cho ngươi nghe hiểu. Cười ha ha, Bạch Mi trên người nhất thời dâng lên một đạo phách khí tuyệt luân kinh khủng kiếm khí. Đem trong vòng ngàn dặm vân khí đánh sơ xác hết sạch. Đã như vậy, vậy lão hủ cũng chỉ có thể theo Nam Cương Vương luận bàn một. Hai, ngoài miệng vừa nói luận bàn, ánh mắt của Mục Trường Hà Trung lại sát cơ thầm lộ. Tâm lý hiển nhưng đã đối với Bạch Mi lên sát niệm. Khẽ quát một tiếng, Mục Trường Hà trên người tử bào vù vù phất động, bao phủ trăm dặm nồng đậm tử hà cuồn cuộn tới. Sáng mờ vạn trượng ẩn chứa đến mất đi sinh cơ tịch mộ lực. Người thường như bị này sáng mờ chiếu chung, mấy hơi thở sẽ gặp sinh cơ mất đi, già yếu mà chết. Tử hà xâm nhập, Bạch Mi vung tay lên một đôi hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn nhất thời xuất hiện. Đem Bạch Mi vững vàng bảo hộ ở kỳ hà, hàm chứa tịch mộ lực sáng mờ soi ở hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn thượng. Sẽ gặp bị nhanh chóng đồng hóa thành hỗn nguyên chi khí. Ngược lại là đại thủ ấn uy lực bộc phát cường đại. Đối mặt thuần túy thiên địa tinh nguyên linh lực tạo thành công kích. Hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn có tuyệt đối thống trị lực. Một đòn không được, Mục Trường Hà hít một hơi dài. Đem đầy trời tử hà toàn bộ hút vào bụng trong. Lồng ngực thật cao gồ lên. Nguyên nguyên tử hỏa. Há mồm phun một cái, mảng lớn tán lạc bay ra, cười đùa đùa giỡn một đoàn một dạng ngọn lửa màu tím trên dưới diêu bãi hướng Bạch Mi nhào tới. Từ nơi này nhiều chút tử hỏa chung cảm nhận được một tia không tầm thường. Bạch Mi khởi động một quả hỗn nguyên đại thủ ấn hướng những tử hỏa đó bắt đi. Nhưng là luôn luôn không chỗ nào bất lợi hỗn nguyên đại thủ ấn lần này lại giống như là đụng. Phải khắc tinh. Bị kia linh tính tử hỏa đốt một cái, hỗn nguyên đại thủ ấn nhất thời giống như là tháo khí quả banh ra. Rất nhanh liền hóa thành khói xanh liêu tán tương đương, không hổ là Tử Vũ Chân Tông trưởng lão. Do mộ sinh chiều, tử sự phân cực sinh. Hay, quả thực hay, nhìn chằm chằm Mục Trường Hà nguyên nguyên tử hỏa, Bạch Mi đồng tử thần quang hấp động. Nhìn thấu mấy phần điều này có thể đốt diệt hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn tử hỏa uy năng. Hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn cường đại nhất địa phương là hỗn nguyên quy nhất. Vạn vật phản nguyên đặc tính, có thể mang phần lớn không phải là thật thể công kích đồng hóa là hỗn nguyên nhất khí hấp thu. Nhưng là hỗn nguyên chi khí cũng không phải là vạn năng. Đối mặt phổ thông đơn độc thiên địa tinh nguyên khí biến thành công kích. Hỗn nguyên chi khí có thể làm được đồng hóa hấp thu. Nhưng là nếu như là càng cao cấp hơn số nhiều thiên địa tinh nguyên khí. Lấy giờ phút này Bạch Mi hỗn nguyên chi khí cảnh giới. Muốn đồng hóa hấp thu cũng có chút lực không hề bắt. Muốn nói gì là số nhiều thiên địa tinh nguyên khí. Tỉ như Bạch Mi ngũ hành kiếm điển. Nếu là đơn độc thổ dục kiếm lực, chân thủy kiếm lực loại này công kích. Bạch Mi liền có thể dùng hỗn nguyên đại thủ ấn đồng hóa. Nhưng nếu như là ngũ hành tương khắc lực tạo thành đại ngũ hành phá diệt kiếm quang, hỗn nguyên đại thủ ấn liền không thể cùng biến hóa, bởi vì trong đó liên quan đến đại đạo lực càng phức tạp. Đồng cấp bậc hỗn nguyên chi khí không cách nào tiêu hóa. Giống như là một máy cắt giấy có thể tùy tiện nát bấy tờ giấy. Nhưng không cách nào nát bấy tôn như thế. Mục trường Hà nguyên nguyên tử hỏa chính là chỗ này loại số nhiều thiên địa tinh nguyên khí. Mục trường Hà bản thân tu hành là Hà quang chi đạo. Như thế nào sáng mờ? Sáng mờ chính là chiều tà tà dương sau khi huy. Bao hàm nồng nặc dáng vẻ già nua. Là độ sinh hướng tử năng lực. Nhưng là mục trường Hà tu hành đến nay, đối với Hà quang chi đạo hiểu đã cực kỳ cao thâm. Cho tới làm được chuyển tử vi sinh cảnh giới bực này, sáng tạo ra nguyên nguyên tử hỏa loại này đầy ắp sinh tử hai lực cường đại đạo pháp. Hỏa có thể đốt diệt vạn vật, hủy diệt hết thảy, đem toàn bộ hóa thành cho bụi. Nhưng ở nguyên thủy chi sơ, nhân lại là dựa vào hỏa tới xua đuổi dã thú, thục chế thức ăn, bước lên sinh cơ con đường. Có thể nói hỏa bản thân liền mang theo nhất sinh nhất tử hai loại đặc tính. Chỉ bất quá mục trường Hà đem khéo léo lĩnh ngộ cũng vận dụng đến cực hạn. Hít một hơi dài, bạch mi trên mặt bắt đầu hiện ra nghiêm túc thần sắc. Không hổ là đại tông môn trưởng lão, mùi vị quả nhiên khác nhau. Hôm nay, xem ra có thể đánh nhau kịch liệt một trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.